Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 708, người đã chọn, góc truyện audio.com. Đàm Gia Hy nghe câu nói của Âu Dương Thiên Thiên, nét mặt đứng hình vài giây, lắp bắp lên tiếng. Cô đang nói, cái gì? Âu Dương Thiên Thiên nhìn trực diện người phụ nữ, rành rọt lặp lại lời của mình một lần nữa. Nếu như cô thấy có lỗi với tôi, vậy thì, trả lại thân thể cho tôi đi. Tôi sẽ mang linh hồn trở lại với thân phận thật của tôi, là một Âu Dương Thiên Thiên thực sự. Đàm Gia Hy hoàn toàn bất động trước những lời này, cô chớp đôi con ngươi kinh ngạc hỏi. Tại sao? Âu Dương Thiên Thiên bình tĩnh trả lời. Tại sao là tại sao? Cơ thể của tôi, tại sao tôi không thể trở lại? Thân phận của tôi, tại sao tôi không thể trở lại? Tôi đã cho cô mượn cơ thể của tôi để sống, vậy tại sao cô không trả lại nó cho tôi? So với một câu hỏi tại sao của cô thì tôi còn có gấp nhiều lần câu hỏi tại sao hơn nữa. Đàm Gia Hy, đáng lẽ ra cô phải chết đi, nhưng lại may mắn được trọng sinh vào một thân thể khác sống cuộc đời khác, vậy còn tôi? Tôi chết, chẳng lẽ không đáng có được một cơ hội khác? Cô còn luyến tiếc điều gì sao? Hay cô nghĩ rằng mình ở trong cơ thể của tôi quá lâu? Thì đã trở thành tôi luôn rồi. Âu Dương Thiên Thiên nói xong, cô đứng lên, liếc mắt nhìn từ trên cao xuống đỉnh đầu người phụ nữ, nói tiếp. Đàm Gia Hy, cô sống đủ rồi, cũng đã đến lúc phải rời đi. Hãy để tôi trở về với thân phận của mình, cô trở về với thân phận của cô. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền quay người lại, nhấc chân muốn bước đi. Thế nhưng đúng lúc đó, đột nhiên từ phía sau, một giọng nói đã vang lên. Tôi xin lỗi, nhưng mà, tôi sẽ không rời đi đâu. Lời nói của cô ta làm Âu Dương Thiên Thiên dừng bước, cô quay đầu lại, nhìn Đàm Gia Hy từ từ đứng dậy tiến về phía mình, bình tĩnh hỏi. Tại vì sao? Đàm Gia Hy mím môi, ánh mắt cô hiện lên sự kiên quyết nói. Tôi biết sự ích kỷ của mình là quá đáng, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô Âu Dương Thiên Thiên. Tôi sẽ ở lại nơi này. Tôi muốn ở bên cạnh Âu Dương Vô Thần, và yêu anh ấy. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt lại hỏi tiếp, yêu anh ấy, cô yêu anh ấy nhiều bao nhiêu? Bàn tay Đàm Gia Hy nắm chặt lại, lên tiếng, trong mắt tôi, tình yêu không có cách nào định đoạt nhiều hay ít, tôi chỉ biết mình có thể làm tất cả vì Âu Dương Vô Thần, thậm chí là chết. Thứ mà Đàm Gia Hy nói, chính là dựa trên thâm tâm thật lòng của cô, và cả những việc cô đã thể hiện ở bên ngoài thế giới thực. Cô ấy có thể bất chấp tính mạng, không ngại nguy hiểm của chính mình để cứu Âu Dương Vô Thần. Vào những thời khắc quan trọng nhất, thước đo tình yêu của cô chính là sự hy sinh không ai có thể làm được. Âu Dương Thiên Thiên nghe Đàm Gia Hy nói, từng lời đều mang theo sự quyết tâm ngất trời, lúc này, đột nhiên cúi đầu xuống, vài giây sau, cô bật cười, nói. Ha ha, cuối cùng thì tôi cũng có thể yên tâm rồi. Vì người mà tôi đã chọn, thật sự là không sai, không sai một chút nào. Cầu phiếu nè, a hi hi cách chương.